Em là vì sao trong mắt anh? Chương 2, trung tình, gocchuyenaudio.com. Tài, Thùy Miên hôm sau, cả ngày Doãn Thần Tâm không có tiết, cô gọi điện thoại đến Tân Huy xin nghỉ phép, bảo như vui vẻ đồng ý. Đến căn hộ của Minh Tích xem sao, có lẽ sẽ tìm thấy manh mối gì đó. Có điều mình cảm thấy, bản thân cậu muốn coi đó là nơi chứa đựng miền ký ức nào đó nhiều hơn. Người hiểu cô chỉ có bảo như. Thần Tâm gác máy, cô có chìa khóa căn hộ của Phó Minh Tích, đó là chiếc chìa khóa mà Minh Tích đánh thêm cho cô khi anh ấy còn sống. Vì Minh Tích làm về ngoại thương, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đi châu Âu, châu Mỹ công tác và ở lại hơn nửa tháng, vì vậy anh ấy đã đánh thêm một chìa khóa cho Thần Tâm, để trong thời gian anh ấy đi công tác cô có thể đến chăm sóc hoa lá cho căn hộ của anh ấy. Thần Tâm mở cửa một cách thành thảo. Căn hộ gần 200 mét vuông, với hai màu đen trắng chủ đạo, nhưng ngoài ban công lại bày đầy hoa lá, vẫn chẳng ăn nhập chút nào như xưa. Cô bước đến trước giàn hoa, nhấc chiếc đĩa DVD ở trên đó lên. Đó là bản ghi trực tiếp buổi hòa nhạc ở Đại Liên của Richard năm 2007. Mấy ngày trước nhỉ, 4 ngày trước cô rõ ràng còn ngồi ở đây nghe bản DVD này. À đúng rồi, cho đến giờ phút này, chiếc DVD đó vẫn nằm trên giàn loa, tất cả đều giống như lúc cô rời khỏi căn hộ này ngày hôm đó, như thể sau khi cô rời khỏi đây, Minh Tích bỗng nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp phải đến châu Âu đặt hàng, như thể. Anh ấy chỉ tạm rời đi mà thôi, xem ra tình cảm của hai người rất sâu đậm, cửa nhà không biết lại bị mở ra từ lúc nào, khi cô đang thẫn thờ cầm chiếc đĩa DVD thì giọng nói đó vang lên. Doãn Thần Tâm quay đầu lại. Là anh, cô hơi ngạc nhiên, phút chốc quên mất phải lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má. Dư Thiệu Đình mà cô gặp ngày hôm qua đang đứng ở cửa, khoảnh khắc này anh ta đứng ngược sáng, giống y như lúc anh ta xuất hiện hôm qua, dáng người cao lớn, chắn mất ánh nắng từ ngoài cửa rọi vào. Dư Thiệu Đình gật đầu, cười với cô, bước những bước vững chãi tiến về phía cô. Không phải tôi cố ý làm phiền cô, chỉ là tôi đang làm nhiệm vụ, anh ta rút ra một tờ lệnh lục soát, giơ lên trước mặt cô. Lúc này, Thần Tâm mới đột nhiên phát hiện ra anh ta có một khuôn mặt cũng được coi là đẹp trai. Hôm qua, ở đồn cảnh sát, chẳng biết là vì đau khổ hay phẫn nộ mà cô hoàn toàn không để mắt đến viên cảnh sát này. Có điều, lúc này đây, cô bỗng nhiên phát hiện một điều không hề ăn nhập rằng trên gương mặt anh chàng họ Dư này cũng lại có một chiếc mũi chim ưng mà cô quen thuộc nhất. Mũi chim ưng, Minh Tích và Quan Cảnh Phong đều có chiếc mũi này. Anh cứ từ từ mà lục soát, chúng ta đừng làm phiền lẫn nhau là được. Đương nhiên, đề nghị này không tồi, Dư Thiệu Đình mỉm cười. Nhưng bỗng nhiên có một câu rất muốn thỉnh giáo cô Doãn. Không biết cô Doãn có ngại nếu tôi làm phiền cô một phút không? Rất phiền, ồ anh ta nhướng mày, nhìn có vẻ không mấy phật lòng. Thôi được vậy cô làm gì thì làm đi. Nói rồi, Dư Thiệu Đình nhún vai cười với cô, rồi đi vào phòng ngủ chính. Thần Tâm nhẹ nhàng đặt lại chiếc đĩa DVD vào giàn loa ấn nút play. Ngay lập tức bản nhạc Phơ Elise thân thuộc vang khắp căn phòng. Đây là phiên bản do Richard diễn tấu, vốn là một bản đàn vui vẻ biết bao, nghe nói khi Beethoven viết bản nhạc này tâm trạng cũng rất vui vẻ, nhưng sao lúc này, bao trùm lên tất cả chỉ còn bi thương cùng lạnh lẽo. Cô bước đến ban công, múc từng chậu nước chăm sóc cho hoa lá ở đó giống như trước đây. gocchuyenaudio.com, Phó Minh Tích hình như rất thích bản nhạc này. Không biết từ khi nào, cùng một không gian, bỗng nhiên vang lên một giọng nói khác, Thần Tâm không buồn quay đầu. Cảnh sát Dư, tôi rất phiền khi bị quấy rầy. Nếu như tôi đưa ra vật này thì sao? Cô quay đầu nhìn, thấy Dư Thiệu Đình một lần nữa chìa ra chiếc thẻ ngành, nụ cười trên mặt dường như muốn nói. Tôi cũng không muốn thế. Thế nào, cô Doãn? Chỉ một câu hỏi thôi. Cô và Phó Minh Tích năm đó chia tay như thế nào? Trả lời xong anh có thể để yên cho tôi tưới hoa không? Tôi đảm bảo, Doãn Thần Tâm thề là cô chưa bao giờ phát hiện một gương mặt tuấn tú như vậy mà có thể nở nụ cười tà ác đến thế. Dư Thiệu Đình ngồi xuống đối diện với cô cách một chiếc bàn ăn dài trong căn hộ. Cô ngồi trên chiếc ghế mà 4 ngày trước còn ngồi uống cà phê châm một điếu thuốc. Anh có phiền nếu tôi hút thuốc không? Đương nhiên là không rồi. Khi tôi nghĩ về những chuyện cần phải vận động tế bào não, có thói quen hút một điếu thuốc trước, cô rít một hơi thật sâu, hồi ức quay về khoảng thời gian rất lâu trước đây. Tôi và anh ấy yêu nhau khi còn học đại học, trong ký ức lúc đó hình như sắp thi rồi, nhưng không hiểu anh ấy uống nhầm thuốc gì, cả ngày cãi nhau với tôi, hơn nữa cãi rất dữ. Vì nguyên do gì, hoàn toàn không nhớ ra sao? Phải, cô gật đầu. Tôi chỉ nhớ có một ngày, thời tiết hình như lạnh vô cùng, tôi cuộn mình trong chăn đọc tài liệu ôn thi, vừa nói rồi đó, tôi có một thói quen, khi cần dùng đến não buộc phải hút một điếu thuốc. Thế rồi, ngày hôm đó hình như điếu thuốc ấy rơi xuống tấm đệm sưởi điện. Thực ra tôi cũng không chú ý cho lắm, ai mà khi đang chăm chú học bài lại chú ý cái đó. Sếp Dư, anh nói xem, có phải vậy không? Nhưng điếu thuốc đó không hiểu sao lại đốt cháy tấm đệm sưởi, tới khi tôi chú ý đến thì cả tấm đệm đã cháy mất 1/3 rồi. Chỉ vì một tấm đệm sưởi ư, chỉ vì tấm đệm sưởi đó, cô lại hút một hơi thuốc dường như còn khẽ nhếch mép, đắm chìm vào hồi ức. Anh có biết lúc đó anh ấy nói sao không? Anh ấy nói, em không thấy là mình rất hoang đường hay sao? Tôi nói, anh mới hoang đường, vì một tấm đệm sưởi mà cãi nhau với em. Lẽ nào em không bằng một tấm đệm sưởi sao, anh có biết anh ấy trả lời ra sao không? Anh ấy trả lời tôi rằng, đúng, thì đã làm sao? Sau đó, chúng tôi chia tay. Chỉ vì vậy mà chia tay. Chỉ vì vậy mà chia tay. Dư Thiệu Đình xem ra có chút ngạc nhiên, hình như không tin những lời cô nói cho lắm. Nhưng không lâu sau, gương mặt đẹp trai đó lại thoáng một nét cười, khiến đôi mắt càng trở nên dài và nhỏ hơn. Nghe nói đàn ông có kiểu mắt như vậy đại đa số là người đào hoa thiên bẩm. Kết hợp với một gương mặt như thế, cùng đôi môi mỏng luôn mỉm cười khiến ở anh ta luôn toát lên một thần sắc rất mập mờ. Sau khi chia tay vẫn là bạn. Đúng vậy, cô và tất cả những người, bạn trai cũ, đều có thể làm bạn sau khi chia tay sao? Sếp Dư, đây gọi là chỉ một câu hỏi, mà anh nói sao? Ok, Dư Thiệu Đình nhún vai. Vậy thì thắc mắc của tôi chỉ đến đây thôi. Thần Tâm đứng dậy, đi ra ban công, tiếp tục công việc còn dang dở. Ánh mắt đăm chiêu phía sau lưng dán chặt lên người cô, rốt cuộc là đang thăm dò điều gì hay vì một lý do vu vơ nào đó, Thần Tâm không biết. Nhưng dưới ánh mắt ấy, cô phát hiện động tác tưới hoa của mình đã trở nên mất tự nhiên. Xít, gocchuyenaudio.com. Cô đang định quay người bắt kẻ khốn kiếp kia thu lại ánh mắt ghê tởm của mình, nhưng đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, người gọi đến là Bảo Như. Đi uống rượu đi quán Blue Bar nhé, đến nhanh lên. Chỉ một câu nói của cô ấy, cô đã đủ lý do để đường đường chính chính rời khỏi căn hộ, vứt lại sau lưng ánh mắt đáng ghét đó. Blue Bar nằm ở khu vực phồn hoa nhất của thành phố này. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nơi đây đều chật ních người. Từ giờ tan tầm, từng nhóm nhân viên công sở nườm nượp kéo đến quán bar lúc nào cũng mở nhạc ra này, gọi một ly whisky đá. Bảo Như nói điều hấp dẫn nhất ở quán bar này ngoài trang trí ra chính là cocktail không chê vào đâu được và mỗi một ly cocktail đều được đặt một cái tên rất lạ. Thú vị hơn nữa là nếu bạn dò hỏi bartender ở đó, họ sẽ nói cho bạn biết thực ra đằng sau những cái tên này là cả một câu chuyện. Ví dụ, khoảng thời gian trước cô và Bảo Như rất mê một loại cocktail mang tên Strong Love. Tình yêu mãnh liệt, bartender nói với họ, đó là loại rượu chủ quán pha chế cho người phụ nữ mà anh ấy rất yêu thương, đương nhiên, lại là một câu chuyện tình yêu dối như tơ vò. Thế nào, nghe có vẻ là một quán bar không tồi đúng không? Còn lúc này, cô chủ hạ trốn làm để hẹn cô uống rượu đang ngồi trong quán bar này, nhấm nháp món cocktail Strong Love đó. Mỗi lần uống loại rượu này, đều có cảm giác kích động muốn yêu đương vô cùng mãnh liệt, Bảo Như nhìn Thần Tâm đang bước đến, lập tức nháy mắt với cô. Dáng vẻ tinh nghịch của cô ấy phần nào xóa tan tâm trạng u uất trong lòng Thần Tâm. Điều kiện tiên quyết là cậu phải tìm thấy người đó. Cô ngồi xuống bên cạnh người bạn tốt, giơ tay gọi một ly rượu cùng loại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà khiến cho cô chủ của chúng ta không ở trong phòng làm việc, đề án cũng chẳng màng, chạy đến quán bar này hẹn hò với mình. Đương nhiên là chuyện lớn, rồi, Bảo Như giơ hai ngón tay lên trước mặt cô. Có hai chuyện, một chuyện tốt, một chuyện không tốt lắm, cậu muốn nghe chuyện nào trước? Doãn Thần Tâm không chịu được lườm cô ấy. Cậu đang học mẫu giáo sao? Còn chơi trò này, nói đi mà, nói chuyện không tốt lắm trước đi. Chuyện tốt kể sau, tránh lát nữa đến hứng thú uống rượu cũng bị dập tắt. Hứ, biểu cảm gì đây, cô chủ hạ cũng lườm cô một cái đáp lễ. Cậu nghe đây, chuyện không tốt lắm đó tại cậu mà ra. Sao cơ, còn nhớ chuyện lần trước cậu đàm phán hợp đồng với Vương Hữu Vi của Khoa Vinh không? Cậu muốn làm gì? Thần Tâm nheo mắt cảnh giác. Từ một tháng trước, sau khi cùng Bảo Như đàm phán phương án hợp tác với bên Khoa Vinh, mỗi lần Bảo Như nhắc đến Vương Hữu Vi cô đều có biểu cảm như vậy. Hết cách thôi, ai bảo cô Doãn của chúng ta xinh đẹp như tiên nữ trên trời, vừa ngồi xuống bàn đàm phán đã khiến giám đốc Vương mất hết khả năng kiềm chế. Cho đến bây giờ Doãn Thần Tâm vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, khi Vương Hữu Vi mượn rượu, cả gan đặt đôi tay như chân lợn muối lên đùi cô đã đứng phắt dậy, vớ lấy chai rượu vang trên bàn, đổ lên đầu hắn. Sau đó, cô bị Bảo Như mắng tới tấp lại sau đó, Bảo Như bị cấp trên trực tiếp kiêm bố cô ấy mắng tới tấp. Chỉ vì một hành động thề chết bảo vệ trinh tiết của Thần Tâm, một dự án vốn dĩ đã đàm phán được 7-8 phần, lại bị đối phương liền trịnh trọng tuyên bố ông ta không làm nữa. Hiểu chưa, gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sau đó, mặc cho đề án của thần tâm làm đi làm lại có tốt có hoàn mỹ không tì vết đến mấy, Vương Hữu Vi vẫn không chịu. Cậu có cần bày ra biểu cảm như sắp bị sỉ nhục thế không? Không biết ai là người đã gây ra chuyện này đâu. Bảo Như không chịu nổi, mắt trợn ngược. Mình đã cố gắng rồi, nhưng bố mình nói không, là tay họ Vương kia nói, hạng mục này nhất định phải là cậu đích thân đi đàm phán với ông ta, không thì đừng hỏng. Sao cơ, đây mà gọi là, chuyện không tốt lắm, sao, đầu óc của cô gái này rốt cuộc là chứa những thứ gì cơ chứ? Đây mà còn gọi là, chuyện không tốt lắm thế có phải là đợi đến lúc cô bị tên họ Vương kia cưỡng hiếp thì mới gọi là, chuyện tồi tệ, không, mình không làm được, Doãn Thần Tâm, sao cậu không biết cách tiến lui hả? Có ai làm việc giống cậu không? Nhưng cậu cũng không thể để mình đi nịnh nọt a rua tên dê già kia được, sao cậu có thể chịu đựng một bàn tay như chân lợn muối sờ mó, vuốt ve đùi cậu chứ? Cậu không thấy ghê tởm sao? Bảo Như hơi khựng lại, không lập tức đáp lời mà chỉ nhìn cô lắc đầu. Lát sau, cô gái này thở dài. Quả nhiên, mình luôn hoài nghi rốt cuộc sự tiến bộ của cậu vài năm nay là ở chỗ nào, vẫn giữ nguyên cái tính khí ngang ngạnh như vậy. Nếu không nhờ Quan Cảnh Phong, chắc hẳn cậu cũng không thể trụ nổi ở đại học A. Quan Cảnh Phong từng tài trợ hàng loạt học bổng cho đại học A, đúng vậy, đây là việc mà cả thế giới đều biết. Có điều, chuyện này liên quan gì đến anh ấy? Sao lại không liên quan gì? Nếu không phải mấy năm nay, chuyện gì anh ấy cũng đào sẵn đường giúp cậu thuận buồm xuôi gió, cậu có thể sống bất chấp tự cho mình là đúng một cách suôn sẻ như vậy không? Nếu không cuộc sống đã sớm khiến cậu phải cúi đầu, khom lưng, quỳ gối rồi. Quỳ cái đầu cậu ấy. Lửa giận của thần tâm bất ngờ bùng cháy. Ai nói anh ấy giúp mình đào đường? Ai nói mình thuận buồm xuôi gió? Khi cô đây học cao học cậu không nhìn thấy sao? Ngày nào cũng dậy lúc 6 giờ sáng, đi ngủ lúc 3 giờ đêm, không biết đã nốc vào người mấy tấn cà phê, học đến nỗi người không ra người. Cậu tưởng rằng Quan Cảnh Phong giúp mình thi, để mình đỗ vào trường Thanh Hoa rồi quay về dạy học sao? Khốn kiếp, nhưng vấn đề là, sự nóng giận của cô chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến Bảo Như. Hiện giờ có việc cần cậu cố gắng đang bày ra trước mắt nhưng mình chẳng thấy cậu cố gắng chút nào. Cô ấy nhún vai tỏ vẻ, cậu xem, đây chính là sự thật, hoặc là bây giờ cậu đang nghĩ, dù sao cũng có Quan Cảnh Phong che chở, dù sao vẫn còn công việc nhàng nhàng ở đại học A, mỗi tháng có thể cho cậu vài nghìn tệ tiền lương, vì vậy công việc ở Tân Huy cậu muốn làm thì làm, không làm thì thôi đúng không? Hạ Bảo Như, hừ, cô chủ Hạ chớp chớp đôi mắt to tròn, xinh đẹp, thong thả với lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly. Thế nào, bây giờ vấn đề đang bày ra trước mắt cậu, rốt cuộc cậu có giải quyết hay không? Thần tâm không nói gì, nhưng từ ánh mắt phần nào khuất phục và viền môi bướng bỉnh thích thể hiện đó của cô, Bảo Như đã có được đáp án mà mình mong muốn. Này, này, cậu em, cô ấy vui vẻ giơ tay gọi bartender. Thêm hai ly strong lớp nữa nhé, thần tâm, hôm nay để mình mời. Ai nói cô ấy là bình hoa di động số 1 ở Tân Huy? Đúng, cô ấy không biết gì về marketing, không hiểu gì về đề án, lười xem giấy tờ, chỉ thích lướt WeChat, tìm thông tin về thời trang trên mạng. gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là, khi đối mặt với các mối quan hệ giữa người với người, cô ấy lại có thể xử lý một cách nhẹ nhàng, thành thạo, luôn luôn bất khả chiến bại. Ở một phía khác mà thần tâm không thể nhìn thấy, khóe môi xinh đẹp của Bảo Như âm thầm nhếch lên. Đúng rồi, Doãn Thần Tâm vẫn đang chìm đắm trong buồn đau và căm giận, không phát hiện ra nụ cười thầm của Bảo Như. Chẳng phải vẫn còn một chuyện tốt nữa sao? À, đúng rồi, Bảo Như suýt quên, vội vàng đặt ly rượu xuống, đặt đôi tay ngọc ngà của mình lên mặt bạn tốt, xoay qua một hướng. Nhìn đằng kia, thần tâm chẳng hiểu mô tê gì, liếc một cái. Sao cơ, ngoài đám nhân viên đang túm năm tụm ba lau dọn bàn ghế ra, cô chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì đặc biệt. Nhưng Bảo Như vẫn kiên trì. Nhìn kỹ một chút, đủ kỹ rồi, cậu muốn mình nhìn cái gì? Đồ ngốc, thật không thể chịu được cô, Bảo Như nhấc bàn tay của mình khỏi mặt cô. Bàn tay nho nhã thon dài với móng tay được sơn rất đẹp này xem ra chỉ phù hợp với việc cầm ly thôi, đặt lên gương mặt của cô giáo Doãn, nhắc cho cô phải nhìn đi đâu thật sự là lãng phí. Cô ấy vẫy vẫy tay về hướng thần tâm vừa nhìn gọi. Diên Phong, Diên Phong, cái tên nghe thật quen tai. Thần tâm hơi chau mày, quay mặt nhìn theo hướng bạn tốt vừa vẫy tay. Một gương mặt tươi cười quay lại phía họ. Đây, chẳng phải là người hôm qua bị đâm xe sao? Từ động tác tự nhiên, gương mặt rạng rỡ và sắc mặt được tính là hồng hào của Chu Diên Phong, xem ra sự cố ngày hôm qua không ảnh hưởng gì lớn đến anh ta. Thần kỳ như thể siêu nhân vậy. Giây phút đó, vị siêu nhân này đang sải bước tiến về phía họ, giữa đường có mấy chiếc ghế thấp chắn ngang, anh ta lười chẳng muốn đi vòng, dứt khoát nhảy qua, động tác mạnh mẽ đến mức có thể làm vận động viên nhảy cao, thêm vào đó, vóc người cao lớn, vạm vỡ của anh ta cũng rất hợp. hóa ra người bạn tốt mà em nói là cô Doãn sao? Anh ta thân thiết cười với Bảo Như. Nhìn tình hình anh chàng này và Bảo Như cho dù vẫn chưa đến mức độ thân thiết lâu năm nhưng cũng hoàn toàn đủ để nâng ly trò chuyện với nhau rồi. Thần Tâm trong lòng suýt xoa mãi không thôi vì phát hiện này, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra khách sáo. Xem ra anh Chu đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi. Hồi phục, Chu Diên Phong mở to mắt không hiểu rồi lập tức tỉnh ra. Ha ha, Bảo Như vẫn chưa nói gì với cô sao? Doãn Thần Tâm không hiểu, Bảo Như nên nói gì với tôi? Không phải chứ, lúc này Chu Diên Phong quay mặt sang phía Bảo Như của anh ta. Em vẫn chưa nói với cô Doãn sao? Không phải em đã kêu cậu ấy đến đây và chuẩn bị nói cho cậu ấy biết sao? Bảo Như cười tít mắt, hơn nữa em nghĩ, trong không gian như thế này, giải thích càng thỏa đáng hơn, đúng không? Cô ấy nhìn sang bạn thân, hôm qua thấy cậu vội vội vàng vàng đi mất, mình đoán là bài học chính trị của Quan Cảnh Phong chắc phải kéo dài rất lâu thế nên chưa nói với cậu. Bác sĩ nói Diên Phong không sao, không hề hấn gì. À không, cũng không phải là hoàn toàn không vấn đề gì. Lúc ngã xuống đất, anh ấy bị xước da, sau đó bị chiếc Lotus của cậu đâm vào, nhất thời bị hạ đường huyết mới ngất đi. Vì vậy, Chu Diên Phong bổ sung thêm sau khi Bảo Như giải thích nở một nụ cười khỏe mạnh với cô. Tôi không sao, cô bảo anh quan gì đó không cần cử luật sư đến đâu. Anh ấy đã tìm luật sư rồi sao? Thần Tâm hơi bất ngờ. Chứ sao, lần này người lên tiếng là Bảo Như, góc chuyện audio.com. Hứ, ông luật sư đó rất vênh, mình nhìn đã không thoải mái, vừa bước vào cửa đã hỏi bọn mình cần bao nhiêu tiền mới chịu giải quyết êm thấm mọi chuyện. Đây đích thị là phong cách làm việc của Quan Cảnh Phong. Chỉ có điều, khoan đã, Bảo Như vừa nói gì? Bọn mình, cô ấy và Chu Diên Phong đã trở thành, bọn mình, từ lúc nào rồi, được rồi, đừng lãng phí thời gian nói về kẻ đáng ghét đó. Thần Tâm, mình vẫn chưa chính thức giới thiệu Diên Phong với cậu. Căn cứ vào những dấu hiệu phía trên, Thần Tâm nghĩ cô gái này không phải muốn gây ngạc nhiên cho cô mà tuyên bố anh Chu trước mắt đây chính là bạn trai mới của cô ấy thì đúng hơn. Nhưng những lời nói tiếp sau đó của Bảo Như đã phủ định liên tưởng của cô với tư thế khiến người khác còn sửng sốt hơn. Không phải chúng mình thường bàn tán, không biết ông chủ của quán bar này là người như nào sao? Bảo Như chớp chớp mắt ra hiệu cho Thần Tâm nhìn về phía Chu Diên Phong. Lẽ nào, bingo, chính là Diên Phong huynh, không phải chứ, lúc này cô thật sự cảm thấy kỳ lạ, chỉ cần là khách đến Blue Bar đều ít nhiều cảm thấy hiếu kỳ về ông chủ của quán bar này, vì bartender trong lúc pha chế rượu luôn tiện miệng nói với họ. Đây là loại cocktail được lấy cảm hứng pha chế khi ông chủ chúng tôi đi du lịch ở XXX và bỗng nhiên nghĩ đến người phụ nữ mà anh ấy yêu sâu đậm. Ở Bulgaria, anh ấy đã pha chế ra Strong Love, ở Provence, anh ấy đã pha chế ra Lavender, For You. Lavender, dành tặng em. Ở Paris, anh ấy đã pha chế ra em và Paris của em. Nhưng mà ai biết được một ông chủ quán bar cảm tính như vậy lại là anh chàng bị cô không có mắt lái xe đâm phải ngày hôm qua. Hơn nữa, khi anh ta nói câu sao trời trăng gió đêm qua cô còn thầm lên mặt mỉa mai. Trái đất này thật nhỏ bé, không phải sao? Chu Diên Phong điềm tĩnh nhìn gương mặt đang ngần ngơ của Thần Tâm, khóe môi vẫn giữ nụ cười đó từ đầu đến cuối. Bảo Như kiến nghị, Diên Phong, pha chế cho tụi em 2 ly rượu được không? Phải là anh đích thân ra tay nhé. Đương nhiên, được pha chế rượu cho 2 vị tiểu thư xinh đẹp là vinh dự của anh. Anh ta lại cười quay người bước về phía sau quầy bar. Tuy bên ngoài mặt trời vẫn lơ lửng trên cao, nhưng trong bar lại chẳng có chút ánh nắng nào. Sau quầy bar Chu Diên Phong vặn đèn, đôi ba chùm sáng lờ mờ chiếu xuống gương mặt anh ta, khiến cho những góc cạnh càng trở nên mập mờ không rõ. Thảo nào có rất nhiều người khi đến quán bar đã làm quen với những bartender đứng sau quầy bar, bởi vì trong lúc pha chế rượu, họ vừa có thể làm những động tác chuyên nghiệp bắt mắt vừa khiến khuôn mặt mình nhìn có vẻ bí hiểm, mơ hồ như Chu Diên Phong lúc này. Ngồi ở phía bên kia quầy bar, Bảo Như và Thần Tâm có mấy lần bị ảo giác rằng trong quá trình pha chế Chu Diên Phong đã ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn họ rồi nở một nụ cười gợi cảm. Anh ấy rất đẹp trai phải không? Bỗng nhiên, Bảo Như lên tiếng, ánh mắt vẫn dán về phía sau quầy bar. Cũng được, yêu cầu của cậu cao quá đấy. Vậy sao, không phải vậy sao, nhưng mà cũng đúng, hàng ngày chạm mặt với người đẹp trai người người như Quan Cảnh Phong, thì những người đàn ông khác bị lu mờ cũng là điều bình thường, ngữ điệu của cô ấy nghe có vẻ thờ ơ, nhưng lại khiến trái tim Thần Tâm đập mạnh một tiếng. Sau đó, Bảo Như còn nói tiếp điều gì cô gần như không còn 100% sức lực để lắng nghe. Góc chuyện audio.com. Bởi vì, ngay lúc này đây, trong đầu cô chỉ hiện ra bóng dáng người đàn ông đêm qua khi anh hất mạnh cánh cửa quay lưng bước đi. Lúc đó, anh chắc chắn đã rất tức giận, vô cùng tức giận. Loại phụ nữ đáng chết như cô lại dám chỉ tay ra cửa bắt anh cút. Cô rốt cuộc đã ăn phải gan hùm lớn đến cỡ nào? Cho đến hôm nay, đến giờ phút này, gần như chẳng có ai dám to tiếng với anh. Còn cô, ở nhà của anh, lái xe của anh, tận hưởng sự che chở của anh hết lần này đến lần khác, sau đó nói với anh chữ. Ao, kể từ lúc đó, Quan Cảnh Phong không gọi cho cô bất kỳ một cuộc điện thoại nào. Nhưng trong khi cô hoàn toàn không biết gì, anh đã gọi luật sư đến giải quyết chuyện rắc rối mà cô gây ra. Anh ấy còn là một thám tử tư. Trời ạ, mới nghĩ thôi đã thấy lợi hại. Thám tử tư, từ này không phải chỉ có trong phim thôi sao? Thần Tâm, cậu nói xem, có thêm nghề tay trái có phải là rất tốt không? Nếu không tại sao bây giờ mọi người đều thích có hai nghề? Cậu nhìn cậu đi, vừa làm giảng viên đại học, vừa làm nhà hoạch định cho Tân Huy, Diên Phong vừa mở quán bar vừa làm thám tử tư. Lại còn cô Nhan đó nữa, chính là vị bác sĩ tâm lý mà cậu giới thiệu cho mình lần trước khi mình mất ngủ đó, cô ấy cũng làm hai việc đúng không? Không phải cậu nói cô ấy vừa làm bác sĩ tâm lý vừa mở một quán cà phê sao? Thần Tâm, cậu nói xem tại sao mọi người đều giỏi như vậy? Nhưng mà Thần Tâm à, cậu có thấy ông trời cho chúng mình gặp Diên Phong trong hoàn cảnh như thế có phải là một loại ám thị không? Đúng lúc cậu gặp vụ án kia, anh ấy lại là một thám tử tư. Thần Tâm, chúng mình tìm Diên Phong giúp đỡ được không? Thần Tâm, Doãn Thần Tâm, hà, cuối cùng cô cũng bừng tỉnh. Cậu nói gì cơ, thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô, nét mặt bảo như từ khát khao và sùng bái lập tức trở nên hung dữ. Mình nói, cậu chết đi được không? Cô đây nói một thôi một hồi mà cậu chẳng cho vào đầu lấy một câu. Thần Tâm chỉ có thể cười trừ, ai bảo cô chuyện nọ sọ chuyện kia. Đầu óc cô đã sớm lang thang nơi nào không hay rồi. Cậu vừa nói gì, hứ, mình không nói nữa. Cô hạ mang tính khí công chúa ra. Vừa may, đúng lúc ấy, Chu Diên Phong bưng hai ly rượu đi về phía họ. Đây là sản phẩm mới mà tôi vừa nghiên cứu và pha chế, xin mời dùng thử. Loại rượu này tên là gì? Vẻ mặt của Bảo như không biết từ lúc nào đã trở về trạng thái vui vẻ ban đầu, lại có thêm một chút sùng bái. Đừng ngạc nhiên, người ta không phải là trở mặt mà đây gọi là lật sách. Chất lỏng được tạo thành từ các màu hồng, cam, vàng, xanh lá cây, xanh nhạt, xanh lam, tím, được rót vào chiếc ly ba chân đế cao. Cốc tai thông thường cho dù có nhiều màu sắc khác nhau nhưng cũng được tách ra thành từng lớp. Nhưng điều khiến cho người ta trầm trồ là hai ly cốc tai này dường như được cấu thành từ những hình dạng không theo quy tắc nào, giống như một tấm vải được nhuộm thành các màu khác nhau, không có quy tắc, không theo tầng lớp nhưng lại hài hòa đến lạ. Thật đẹp, rốt cuộc gọi là gì? Bảo như lại hỏi lần nữa. Beauty, Chu Diên Phong vẫn mỉm cười, nét mặt ánh lên sự hài lòng vì tác phẩm của mình được khẳng định. Beauty, trước đây em chưa từng nghe thấy. Không phải đã nói rồi sao? Loại cốc tai này vừa mới được anh nghiên cứu và pha chế ra. Vừa mới, 5 phút trước, đôi mắt nhỏ dài khắc trên gương mặt người đàn ông phía đối diện này mỉm cười nhìn đôi mắt hớn hở bên cạnh Thần Tâm, có chút mập mờ, đầy ẩn ý. Từ khi anh nhìn thấy em, gocchuyenaudio.com, được rồi, cô có thể yên tĩnh uống rượu rồi. Doãn Thần Tâm nhấc ly rượu lên, bất đắc dĩ nói với chính mình. Chia, đúng vậy, bạn thân kiêm cấp trên của cô, Hạ Bảo Như đã hành động rồi. Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Cậu không cảm thấy tư thế pha chế rượu của anh ấy thực sự khiến người khác say mê sao? Hơn nữa, anh ấy nói chuyện rất hài hước, lúc nào cũng khiến tâm trạng người khác vui vẻ. Còn nữa, anh ấy rất có tài. Cậu xem lần trước anh ấy dâng trào cảm hứng, phút chốc pha chế ra loại rượu ngon biết bao, không hề kém những loại cốc tai được nghiên cứu và pha chế một cách tỉ mỉ. Hơn nữa, người ta còn là thám tử tư nữa thám. Từ, tư, hiểu không, mình không hiểu, cuối cùng Doãn Thần Tâm cũng đáp lời. Đủ rồi, thực sự đủ rồi. Quả nhiên phụ nữ đang yêu đều là kẻ ngốc, cô gái họ Hạ ngốc nghếch này đã niệm vòng kim cô bên tai cô suốt một buổi chiều rồi. Ban đầu, vì lịch sự, vì vui cho tình yêu của bản thân, Doãn Thần Tâm đã miễn cưỡng gật đầu n lần, nhưng gật đến cuối cùng cô dứt khoát không thèm nói một tiếng nào nữa, bởi vì trước nay cô không hề phát hiện hóa ra cô chủ Hạ yêu quý lại có thể nói hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại điệp khúc. Anh ấy rất đẹp trai, tư thế pha chế rượu của anh ấy thật khiến người khác mê mệt, anh ấy thật hài hước, anh ấy thật có tài, anh ấy còn là thám tử tư. Mà không hề chán, hơn nữa còn vui không biết mệt. Hứ, hơn nữa, chỉ cần Thần Tâm để lộ ra một chút biểu cảm bị làm phiền, cô Hạ sẽ bất mãn đáp lễ lại bằng vẻ mặt. Cậu có biết thưởng thức không vậy? Làm ơn, cô thật sự không biết thưởng thức. Nếu cô biết thưởng thức cho rằng người này đáng để thưởng thức, sau đó cùng thưởng thức với cô Hạ, đó không phải chuyện lớn sao? Nhưng mà cậu không nghĩ đến một vấn đề sao? Vấn đề gì? Cô chủ Hạ lật dở những kiểu dáng mới nhất trong tủ bầy, lười biếng đáp lại. Lúc này, ngoại trừ Chu Diên Phong ra, cô ấy hoàn toàn lơ đãng với tất cả mọi chuyện. Cậu quên những loại cốc tai chúng ta đã từng uống trước đây rồi sao? Bartender chẳng phải đã nói đó đều là những loại cốc tai anh ta pha chế cho người phụ nữ mà anh ta yêu sâu đậm nào đó sao? Cậu không sợ à, sợ gì chứ? Sợ bị làm vật thế thân? Làm ơn đi, bảo như không chịu được lườm cô. Người phụ nữ yêu sâu đậm gì đó đã là chuyện của vài trăm năm trước rồi, cậu tin trong thời đại này vẫn còn có người chung tình như vậy à, cái gì mà thế thân với không thế thân, mình chỉ biết rằng, trên mặt cô ấy đột nhiên lại lộ ra nét hạnh phúc. Khi cậu yêu một ai đó thì nên bất chấp tất cả. Đúng vậy, đây chính là quan điểm về tình yêu của Bảo Như. Cho đến hôm nay, cô ấy đã từng yêu 7 người, từ trung học đến đại học cho đến khi đã bước vào xã hội. Thần Tâm đã chứng kiến cô ấy bước từ hứng thú đến yêu say đắm đến tranh cãi đến thất vọng rồi tuyệt vọng hết lần này qua lần khác. Vì vậy, Chu Diên Phong là người thứ 8, cô ấy luôn nói với cô yêu một người thì nghĩ nhiều như vậy làm gì. Chỉ cần anh ấy cũng yêu mình, ai cần biết là anh ấy đã từng yêu ai hoặc còn yêu ai. Chúng mình chỉ cần cho đi sự cuồng nhiệt như nhau, đối xử với mối tình này bằng thái độ nghiêm túc như nhau, mình cho rằng đây chính là tình yêu hoàn hảo. Gocchuyenaudio.com Bởi vậy, mỗi lần cô ấy đều tự yêu một cách oanh liệt hào hùng, đến quyết định không yêu nữa cũng oanh liệt hào hùng, sau đó lại chuyển sang chờ đợi một tình yêu càng oanh liệt hào hùng hơn. Đời người dám yêu dám hận như vậy không phải là hoàn hảo nhất sao? Có thể số lần yêu đương không thể nói lên phẩm chất của một người, nhưng ít nhất đây là một dạng thái độ sống, chỉ có buông tay mới có thể thật lòng, thật dạ chìm đắm vào mối tình sau. Thần Tâm cười, nhìn lại mình thật là cứng nhắc và cổ hủ. Có lẽ cô quá kiên trì, quá cố chấp, không biết cách rẽ sang một đường khác, vì vậy mới khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Trước mắt cô lại mơ hồ hiện ra bóng dáng cái người đã hất mạnh cửa bước đi. Bộ này đi, được không? Giọng nói của Bảo Như kéo suy nghĩ của cô trở về với thực tại. Thần Tâm quay đầu, nhìn chiếc váy liền thân vừa đoan trang vừa thời trang trên tay Bảo Như. Được, của cậu đâu? Chọn xong chưa? Đây, cô cầm chiếc váy chui vừa để trên sofa, đưa cho Bảo Như. Bảo Như nói với cô, đối với Doãn Thần Tâm, hôm nay sẽ là ngày lấy công chuộc tội, bởi vì lát nữa họ sẽ cùng tham dự một cuộc đàm phán thương mại, và trên bàn đàm phán, thái độ của Doãn Đại Tiểu Thư sẽ trực tiếp quyết định thắng bại. Đúng vậy, các bạn đoán không sai, đối tượng đàm phán ngày hôm nay chính là Vương Hữu Vi. Vì vậy, đứa con phá gia chi tử của Tân Huy cô chủ họ Hạ cũng nhân cơ hội này bắt chẹt bố mình một khoản trang bị. Theo như lời cô ấy nói. Đây là để trang trí mặt tiền, nếu con và Thần Tâm không mặc đẹp một chút chẳng phải sẽ khiến người ta cho rằng Tân Huy của chúng ta chỉ toàn một lũ đàn bà có đầu óc mà không có nhan sắc sao. Hơn nữa tay họ Vương kia vừa nhìn thấy chúng con ăn mặc xinh đẹp như vậy đã bổ mắt rồi còn nghĩ gì đến chuyện đàm phán hay không đàm phán nữa, đúng không bố? Đây chính là mỹ nhân kế mà cổ nhân đều từng dùng. Chính vì vậy, hai người đang bừng sáng trong những trang phục phá giá lên đến gần 5 con số, được tài xế chở đi trang điểm, làm tóc. Khi màn đêm buông xuống, tay họ Vương xuất hiện trong phòng karaoke, đúng như lời của Bảo Như, được bổ mắt rồi. Đương nhiên, đối tượng khiến cho ông ta bổ mắt chủ yếu vẫn là cô Doãn. Sau khi mọi người ngồi vào bàn, hàn huyên dăm ba câu, Thần Tâm liền cung kính nâng ly với Vương Hữu Vi. Tổng Giám Đốc Vương, thật ngại quá, lần trước là do tôi thất kính, Thần Tâm xin tự phạt một ly trước. Vương Hữu Vi lập tức vừa mừng vừa lo. Không, không, lần trước là do Vương Mộ uống nhiều quá, nhất thời thất lễ, Giám Đốc Doãn, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé. Làm gì có chuyện đó, người uống nhiều là tôi, Tổng Giám Đốc Vương, thực sự rất xin lỗi. Hai người thảo luận xung quanh sự việc hắt rượu vang lần trước một hồi lâu. Dưới ánh mắt hài lòng của Bảo Như, không khí cả phòng karaoke càng lúc càng trở nên nóng hơn. Lần này, sau khi lĩnh giáo thái độ của Thần Tâm lần trước, Vương Hữu Vi không dám hỗn xược nữa. Nói thực cho dù người khác có vui vẻ hòa nhã với bạn, thì về bản chất người như thế nào thì vẫn như thế ấy, cho dù có thể vì công việc mà hy sinh bao nhiêu thì vẫn có một giới hạn cuối cùng, điều này Vương Hữu Vi hiểu rõ vô cùng. Nhưng cũng chính vì điểm này, ông ta lại cảm thấy người phụ nữ trước mắt mình càng có một sức hấp dẫn khiến người khác phải xao xuyến. Chỉ sau vài ly rượu, hợp đồng đã đàm phán được kha khá. Gocchuyenaudio.com Ông Vương này dù sao cũng là một người hào sảng, nịnh nọt vài câu, mềm mỏng một chút thực ra cũng không phải quá khó để có thể đạt được thỏa thuận với ông ta. Chỉ có điều, sau khi đàm phán ký kết hợp đồng xong xuôi, lại có vấn đề xảy đến với Thần Tâm. Giám đốc Doãn, cô xem, Vương Hữu Vi liêu siêu đứng dậy, sau khi nốc cả một chai martini xanh, chiếc bụng bia càng trở nên vĩ đại. Tài xế đang đợi tôi ở bên dưới, nhưng cô nhìn tôi xem, say đến mức độ này rồi làm sao mà đi xuống được. Hay là, giám đốc Doãn tốt bụng dìu tôi xuống dưới được không? Bàn tay thần tâm lập tức cuộn thành nắm đấm, nhưng bảo như dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngay. Sau khi chửi thầm trong lòng hàng trăm lần, cô mới gượng cười, dìu con lợn béo họ Vương xuống lầu. Thực ra, ông Vương cũng chỉ khoảng ngoài 30, nhưng nhìn cái thân hình như bị ngâm trong hũ rượu lâu năm kia, không chỉ ngâm thành một chiếc bụng bia mà toàn thân, từ trên xuống dưới, cũng đều bị ngâm đến tròn quay cả. Cũng khó mà trách được ông chú, 30 mấy tuổi như Quan Cảnh Phong vẫn còn có thể tán được những thiếu nữ xinh đẹp mới 18, chính vì trong đám đàn ông có quá nhiều loại người như này nên mới càng làm nổi bật sự anh tú, vững vàng và vẻ đẹp bất phàm của Quan Cảnh Phong. Nếu không, Quan Cảnh Phong làm sao có thể đi đến đâu cũng có mỹ nhân trẻ trung bên cạnh chứ? Đợi đã, cô vừa nói gì? Cô đã nói gì? Cô nói bất luận Quan Cảnh Phong đi đến đâu cũng có mỹ nhân trẻ trung bên cạnh. Tại sao? Bởi vì cô lại nhìn thấy anh rồi. Thật đáng chết, cô thậm chí không phải nhìn thấy anh trước mà là nhìn thấy người đàn bà đó trước. Bởi vì người đàn bà được gọi là mỹ nhân trẻ trung, đó, thần tâm vừa nhìn đã thấy quen mặt, quen đến mức dường như mới gặp mặt sáng nay, ở trường đại học mà cô làm giảng viên, ở trong tòa nhà giảng đường trang nghiêm, một người đứng trên bục giảng ra sức giảng dạy, một người mặc chiếc áo sơ mi, quần bó giản dị, buộc tóc đuôi ngựa, ngồi phía dưới bục giảng, chăm chú lắng nghe. Nhưng vào đúng lúc này, cô lại bắt gặp cô học trò ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng đó xuất hiện ở nơi này, tóc uốn xoăn, trang điểm đậm theo tông màu khói, mặc chiếc váy dạ tiệc lộ ra nửa ngực khoác tay một người đàn ông mà đến cô cũng phải chê già. Hai người đối diện nhìn thấy cô đều khựng lại, nhưng nét mặt của Quan Cảnh Phong đã rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, còn người phụ nữ đứng sát bên cạnh anh rất lâu sau mới hết ngượng ngùng, bối rối. Thần tâm, giọng nói của Bảo Như vang lên sau lưng cô, hơn nữa càng lúc càng gần. Bảo Như chạy theo cô từ phòng karaoke ra thấy thần tâm đứng chôn chân ở đó, còn thân hình mập ú của Vương Hữu Vi dường như đổ cả lên người cô. Ai ra, tổng giám đốc Vương, ông để cho thần tâm nhà tôi một mình dìu ông xuống không sợ cô ấy mệt sao? Ông xem người cô ấy toàn da bọc xương thế này, vì đón tiếp ông mà chúng tôi phải trang điểm cả một buổi chiều, đến cơm cũng không ăn, ông nỡ lòng để thần tâm của chúng tôi chịu đói mà dìu ông xuống lầu sao? Thế ư, ông Vương say mềm, cười khờ khạo. Chẳng phải thế sao, Bảo Như vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho tài xế phía sau. Tổng giám đốc Vương, hay là để anh Hoa, tài xế của chúng tôi tiện ông xuống lầu, nói gì thì nói, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, việc gì phải nhất thời vội vã chứ. Phải lịch lãm một chút mới để lại ấn tượng tốt đẹp hơn trong lòng mỹ nhân. Vậy cũng được, gocchuyenaudio.com. Lúc này bàn tay béo ú mới luyến tiếc rời khỏi thần tâm. Anh Hoa vội vàng dìu ông Vương xuống, Bảo Như nhìn anh ta đỡ Vương Hữu Vi vào thang máy, lúc quay đầu lại mới phát hiện mình đang đối diện với một cảnh tượng kỳ quái. Quan Cảnh Phong không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng ở vị trí cách thần tâm 1 mét, nét mặt hơi bực bội. Còn thần tâm cũng không nói một lời nào, sự phẫn nộ trên gương mặt kiêu ngạo kia không hề che đậy mà còn nghiêm trọng hơn cả biểu cảm của Quan Cảnh Phong. Cái này, thần tâm, vị này không phải anh Quan sao? Anh Quan, xin, cô ấy vốn dĩ muốn nói. Xin chào, nhưng chữ chào kia đột nhiên biến mất khi cô ấy nhìn thấy đôi tay ngọc ngà, nhỏ nhắn đang khoác trên cánh tay Quan Cảnh Phong, cô ấy cười bối rối. À, thần tâm, chúng mình đi ăn cơm đi, nhịn đói cả một buổi tối rồi. Còn cơm nước gì chứ? Tức đến mức no rồi. Đương nhiên, đây là tiếng nói từ tận đáy lòng của thần tâm, câu nói đó vừa lên tới cổ họng đã bị cô nhanh mắt nhanh tay bóp chết từ trong trứng nước. Sau đó, lời thoại của thần tâm lại trở thành. Đàm phán xong một hạng mục lớn như vậy mà cậu không mời mình đi chúc mừng sao? Nếu không phải nhờ mình đón tiếp chu đáo, cậu tưởng rằng tay họ Vương đó sẽ ngoan ngoãn ký hợp đồng chắc? Ờ, Bảo Như nhìn Quan Cảnh Phong, rồi lại nhìn thần tâm. Việc đó, chúng mình đi uống rượu đi, lần trước loại cocktail beauty mà Diên Phong pha chế chẳng phải rất ngon sao? Đợi anh Hoa quay lại, dù anh ấy đi cùng chúng mình luôn, cô kéo cánh tay Bảo Như quay người đi về phía phòng karaoke ban nãy. Nhưng chỉ một giây sau, không đợi hai người đi quá xa, người phía sau đột nhiên bước lên vài bước kéo thần tâm lại. Đứng lại, giọng nói vẫn trầm lắng, vững vàng đáng ghét như mọi khi, đó là giọng nói của Quan Cảnh Phong. Doãn thần tâm quay đầu, lập tức nhìn thấy một gương mặt đầy phẫn nộ, đồng thời, giọng điệu lên lớp vang đến bên tai. Em đến đây làm gì? Cô cười, giọng nói nghe có vẻ chẳng có chút bực bội nào, thậm chí nhẹ nhàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Em có thể đến đây làm gì chứ? Đến đây nếu không phải là để uống rượu cùng người khác thì cũng là được người khác uống rượu cùng, đôi mắt cô dường như liếc qua người đàn bà đứng phía sau anh, mà một giây trước đây đang khoác cánh tay anh. Anh nói xem, em đến đây để làm gì? Doãn Thần Tâm, cả họ lẫn tên bị gọi ra một cách không thể quen thuộc hơn. Xem em ăn mặc cái kiểu gì đây? So với người đàn bà đi cùng anh, Thần Tâm không hề nao núng, hơi nhếch mép, dướn chân, cố gắng để miệng mình sát vào tai anh, thì thầm. Thì cách ăn mặc của em có thể được coi là kín đáo rồi đấy. Doãn Thần Tâm, à đúng rồi, suýt nữa quên nói với anh, lần này thật tình cờ anh tán được, à không, đã bao nuôi được học trò của em rồi. Quan Cảnh Phong hơi ngẩn người, quay đầu nhìn gương mặt bối rối của người phụ nữ kia thực sự ngạc nhiên. Không làm phiền hai người thân mật nữa, anh đã có chương trình, thì em cũng phải đi tìm chương trình cho mình chứ. Cô lùi về sau, đánh mắt về phía sau anh. Tả Diên Thanh, nhớ phải làm bài tập ngày hôm nay nhé, cô sẽ bảo anh ấy kiềm chế một chút, đừng làm ảnh hưởng đến việc học hành của em, đừng để trượt môn kinh tế học năm nay, cô nghĩ, như thế sẽ không được tốt cho lắm, đúng không? Doãn Thần Tâm thề là trong giọng nói của cô không hề có một chút uy hiếp nào, nhưng thật ngại quá, hình như lại nhìn thấy hiệu quả của sự uy hiếp. Gocchuyenaudio.com Sau đó, cô quay người, kéo Bảo Như đang ngẩn tò te rời khỏi đây. Nhưng 3 giây sau, cánh tay nhỏ bé vẫn bị một bàn tay khác kéo lại. Quan Cảnh Phong gần như nghiến răng nghiến lợi. Em biến về nhà cho anh. Không, có về không? Không, chữ, về, biến mất sau động tác bất ngờ của anh. Chỉ một giây, Thần Tâm đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình bị người khác xốc lên vai. Quan Cảnh Phong một tay giữ chặt lưng cô, vác cô trên vai như một thanh gỗ, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Bảo Như và Tả Diên Thanh, mặc cho Thần Tâm hét tên anh như một kẻ điên, mặc cho đôi chân cô đạp đá loạn xạ sau lưng anh vẫn đứng thẳng người, vác cô đi về phía thang máy. Tất cả mọi người đều đang nhìn họ, đều đang nhìn, nhưng ngài giám đốc Quan, mặt dày một cách quá thể lại chẳng cảm thấy gì, thẳng người vác Doãn Thần Tâm về căn hộ mà anh mới đặt chân đến đó mấy ngày trước. Quan Cảnh Phong, Quan Cảnh Phong, Quan Cảnh Phong, trật tự, thả em xuống, vẫn còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Hét gì mà hét, người mất mặt là anh, trước mặt bao nhiêu người? Dầm, anh lấy chìa khóa, đạp tung cánh cửa, ném cô lên ghế sofa, động tác dứt khoát. Anh quăng cô rất mạnh, khiến đầu cô đạp lên chiếc ghế sofa bọc da, choáng váng quay cuồng. Đáng chết, chiếc sofa này là do Quan Cảnh Phong tặng cô biết mà cô biết ngay khi anh tặng đồ là chẳng có ý gì tốt đẹp cả. Biết chiếc sofa như này đập vào không chết người được nhưng ném mạnh một cái chắc chắn sẽ khiến người ta xây sầm mặt mày, nói không ra lời, sau đó mặc kệ cho người khác vô duyên vô cớ xẻ thịt. Thế là, giám đốc Quan chẳng phải đến đồn cảnh sát, đồng thời còn có thể muốn làm gì thì làm, mặc sức xâu xé cơ thể gầy gò yếu ớt, chói gà không chặt này. Quả nhiên, đúng lúc cô choáng váng không nói nên lời, một bóng đen cao lớn bao trùm xuống mặt cô với khoảng cách gần đến bờ vực nguy hiểm thì dừng lại một cách chính xác. Doãn Thần Tâm, Quan Cảnh Phong lấy một bàn tay, bóp chặt hai gò má gầy gò trước mặt. Nhìn xem em rốt cuộc ăn mặc giống cái gì. Đau quá, đau, em còn biết thế nào là đau sao? Anh đào tạo em bao nhiêu năm, cho em học ở trường học tốt nhất, được giáo dục bằng phương pháp tốt nhất, bây giờ em lại đi uống rượu với người khác và bị người khác uống rượu cùng. Doãn Thần Tâm, em cũng biết thế nào gọi là đau sao? Thả em ra, sau đó em lại đi làm những việc đê tiện đó ư, những lời nói lạnh lùng như mưa dập gió vùi ập xuống mặt cô với tốc độ cực nhanh, giống như dòng nước nóng từ dạ dày trào lên khóe mắt cô. Ý anh là gì, em nói xem, Quan Cảnh Phong cúi xuống bên cạnh cô cơ thể cao lớn đầy tính uy hiếp che mất ánh sáng lờ mờ phía trên. Nhưng cho dù là như thế, trong bóng tối ngột ngạt này cô vẫn cảm nhận được cái nhìn đầy ẩn ý ánh lên trong đôi mắt anh. Ánh mắt đó chính là ý nghĩ của anh, nói với cô một cách rõ ràng, rành mạch Doãn Thần Tâm, hóa ra em cũng đã biến thành loại người đó. Loại người chỉ cần có nhân dân tệ euro, đô la Mỹ hay bất kỳ một loại tiền tệ nào trên thế giới xuất hiện là có thể dùng một cách dễ dàng. Một cảm giác chua xót dâng lên từ sâu thẳm trái tim khiến cô bối rối đỏ mắt cắn răng ương bướng quay đầu đi, không muốn đối diện với anh. Nhưng Quan Cảnh Phong lại không cho phép, bàn tay đang bóp chặt hai má cô hơi mạnh thêm một chút lại khiến mặt cô xoay lại. Cô không phục, một lần nữa cố gắng quay ngoắt đi. Anh lại bắt cô quay mặt lại. Cô quay đi, anh lại kéo trở về. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng, Doãn Thần Tâm không thể chịu đựng được mặt mình bị quay qua quay lại như vậy, đẩy mạnh cơ thể rắn chắc của anh ra, vùng chạy ra ngoài. Nhưng cánh tay anh dài như vậy, chỉ cần giơ ra là lại tóm ngay được cô, à không, tóm được váy cô. Một giây sau, cánh tay muốn tóm lấy cô hơi dùng sức thế là. Xoạc, một tiếng, một âm thanh mập mờ vang lên trong phòng. Cả thế giới đột nhiên im bặt, bởi vì cô cảm thấy ngực hơi lạnh, chiếc áo hàng hiệu mỏng manh trong phút chốc trở thành miếng vải rách trong tay Quan Cảnh Phong. Một giây, hai giây, ba giây. Lại thêm một tiếng, xoạt, ám muội xuất hiện, tiếp theo là một mảnh vải màu đen được trùm lên người Thần Tâm. Chỉ 5 giây, đúng 5 giây, miếng vải ở ngực cô từ có biến thành không rồi lại thành có, đó là chiếc áo vest của Quan Cảnh Phong. Mặc vào, Doãn Thần Tâm ngẩn người. Lâu sau, cô mới hoàn hồn trở lại, chiếc váy liền thân trên người cô đã bị hủy hoại. Đáng chết, em mặc một mảnh vải rách như thế này đi uống rượu cùng người khác sao? Chắc là rất tiện lợi, rất có hiệu quả, đúng không? Cô mấp máy môi, trong đầu lóe lên những ngôn từ loạn xị, nhưng nhất thời chẳng chọn được câu nào đáp lại. Minh Tích từng nói rằng, cô vốn là một người lạnh lùng, thông minh, nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng khoảnh khắc này, một người nhanh mồm nhanh miệng như cô lại không nặn ra được một câu nào để phản kháng lại ánh mắt khinh miệt trước mặt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào trong thay đồ, bỗng nhiên, ánh mắt khinh miệt đó càng nóng lên, tiếng hét phẫn nộ xuyên vào tai cô. Tiếp đó là động tác quay lưng đột ngột của Quan Cảnh Phong, đồng thời trong giây phút ấy, yết hầu của anh chợt chuyển động lên xuống. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng trào trong trái tim cô. Cô chợt phát hiện ra trong căn hộ này đang diễn ra một thực tế trần trụi, cô đang đứng trước mặt anh, một người đàn bà quần áo xộc xệch thờ trước một người đàn ông. Sự dùng mình lạ lùng lẫn với máu nóng toàn thân chảy ngược lên, xông thẳng lên mặt cô. Còn không vào, chết tiệt, em muốn tôi vác em vào sao? Pring pring pring, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên cùng lúc với tiếng hét phẫn nộ của Quan Cảnh Phong, anh vừa hay đang đứng bên cạnh chiếc điện thoại, quay lưng về phía cô. Nhưng Quan Cảnh Phong không hề động đậy, nhìn có vẻ không định nghe máy. Cô nhất thời bất thần, không biết rốt cuộc nên đi đến nhận máy trước hay nghe lời anh vào phòng thay quần áo trước. Chuông điện thoại tiếp tục reo, tiếng chuông vang vọng khắp không gian nhỏ bé. Hồi lâu, nó ngắt một lúc rồi lại tiếp tục vang lên. Nghe điện thoại đi, cuối cùng, giọng nói căng thẳng của Quan Cảnh Phong bật ra khỏi cổ họng, anh tiến về phía trước hai bước ra hiệu cho Thần Tâm nghe điện thoại. Bàn tay giữ tấm vải phía trước ngực bất giác nắm chặt, Quan Cảnh Phong đang đứng quay lưng với cô, nhưng như có mắt sau gáy, lạnh lùng giễu cợt một tiếng. Cảm giác mặt đỏ bừng, tim đập nhanh không thể kiềm chế bổ vây lấy cô lê đôi chân yếu ớt bước đến bên cạnh điện thoại. Có điều khi mắt Thần Tâm nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, bàn tay cô khựng lại. Còn chần chừ gì nữa? Giọng nói của Quan Cảnh Phong đầy mùi thuốc súng, ngón tay thon dài của Thần Tâm có chút run rẩy. Nếu không nghe điện thoại thì cút vào cho anh. Cô giật mình vì tiếng hét phẫn nộ của anh, vô thức nhấc tai nghe, đặt bên tai. Đầu kia truyền đến giọng nói vui tai, chứng thực cho điều mà cô vừa phỏng đoán ban nãy. Thần Tâm, góc chuyện audio.com. Doãn Thần Tâm cầm máy, phòng khách rộng lớn bỗng nhiên lặng ngắt, không còn bất cứ âm thanh nào. Thần Tâm, sau khi hồi lâu không thấy tiếng trả lời, đầu kia lại lên tiếng. Doãn Thần Tâm bấy giờ mới đáp lại một câu khô khốc. Đêm đó, giọng nói vui tai đến đây cũng dừng lại, đột nhiên im lặng đến bối rối. Đêm đó, tôi, Doãn Thần Tâm nín thở, nhưng trái tim lại bắt đầu đập mạnh dữ dội, ngay cả bàn tay đang cầm máy cũng run rẩy vô cùng. Sự im lặng kỳ quái khiến Quan Cảnh Phong quay đầu lại, đập vào mắt anh là bàn tay run lẩy bẩy của Thần Tâm. Điện thoại của ai vậy? Phía kia nghe thấy giọng nói này, hình như sững lại một chút. Cảnh Phong đang ở đó à? Vâng, vậy, tôi gọi lại sao, được cô hoàn toàn hợp tác, không gây chút khó dễ. Nhưng Quan Cảnh Phong lại không hề hợp tác, trước khi cúp máy, anh liền bước đến, giật lấy ống nghe. Ai đấy, người kia dường như không ngờ rằng Quan Cảnh Phong sẽ giật điện thoại, bất ngờ một lúc mới nói. Em đây, Hồng Cầm, vâng, không sao, không có gì, em gọi đến chỉ muốn nói chuyện với Thần Tâm. Anh không cho rằng giữa hai người có chuyện gì để nói, gương mặt Quan Cảnh Phong chẳng có chút biểu cảm nào, anh lạnh lùng liếc nhìn gương mặt trắng nhợt của Thần Tâm, biểu cảm đột nhiên ánh lên chút suy tư. Nếu London xảy ra chuyện gì, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Nếu như không có việc gì thì không cần phải nói chuyện thường ngày trong gia đình với Thần Tâm, cô ấy không biết gì đâu. Quan Cảnh Phong, lời nói lạnh lùng khắc nghiệt không chút nề nang khiến người ở đầu phía kia mặc dù áy náy trong lòng, nhưng cũng không kìm nén được tức giận. Anh nói thế là có ý gì? Ý rõ ràng rồi đó. Cái gì mà ý rõ ràng rồi? Anh cho rằng tôi là ai? Ăn no rồi dừng mỡ, bám lấy cô nữ sinh nhỏ đó nói những chuyện đã qua sao? Không phải sao, khốn kiếp, tôi mà là loại người như vậy thì năm đó đã không ký đơn ly hôn. Anh bây giờ đã chẳng sung sướng thế, không được thành thơi như thế. Lý Hồng Cầm bực bội nói. Cứ nghĩ đến việc trong mắt Quan Cảnh Phong, mình bị coi là loại người như vậy, những áy náy tự trách chết tiệt gì đó đều tan biến hết. Chết tiệt, cô ta chửi rủa một tiếng, không đợi Quan Cảnh Phong nói thêm gì nữa, ở xa tận chân trời đã gác máy. cụp, một tiếng, Quan Cảnh Phong hoàn toàn chẳng để bụng việc bị ngắt điện thoại giữa chừng, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đột nhiên trắng nhợt của Thần Tâm, vụt qua một chút suy tư. Cô ta thường gọi điện cho em sao? Không, lời nói của Doãn Thần Tâm lạnh nhạt, một trời một vực với nét mặt khác thường của cô. Đúng vậy, Lý Hồng Cẩm thực sự không thường xuyên gọi điện cho cô. Chỉ có một lần mà hậu quả không thể giải quyết nổi, chỉ. Đúng một lần đó, vậy, ngoài lần này, còn có lần trước nữa. Cô không trả lời, Quan Cảnh Phong bày ra vẻ mặt như hiểu hết mọi chuyện. Ánh mắt anh bất giác từ gương mặt trắng bệch của Thần Tâm nhìn xuống, lướt qua chiếc cổ thon dài nho nhã của cô, qua đôi vai trắng ngần, nõn nà, và cái đẹp mà tấm vải rách kia không hoàn toàn che phủ hết. Đi vào thay quần áo, đột nhiên, cổ họng Quan Cảnh Phong như bị thứ gì đó bóp chặt, anh quay sang nhìn ngắm bức tường trống rỗng. Đi vào, khách trương.